Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Cửu Âm Liên Hoàn Trận. 1. Thí Thiên Bồ Tát miếu chiếm diện tích tự mười mấy cái m bình phương mét vuông. Bạch khiết thế nhưng mà vạn năm hồ ly tinh, nó không cần toàn lực là có thể đem chùa miểu lệch vị trí đất bằng. Đợi bốn phía khôi phục lại bình tĩnh, Bạch Khiết nhìn xem Lâm Long hỏi. Lâm Long, ngươi đối với phương diện này hiểu nhiều, ngươi thật không biết thằng này là vật gì sao? Lâm Long lắc đầu, ngữ khí hiển thị rõ bất đắc dĩ nói. Không biết, thằng này đối với không gian lĩnh ngộ rất sâu, tới vô ảnh đi vô tung, mà ngay cả ngươi cũng không thể bắt nó tung tích. Nói tới chỗ này, Lâm Long đột nhiên biến sắc, ngữ khí có chút dồn dập nói. Lớp học cũ lâu, nhanh, lớp học cũ lâu ở đâu khẳng định xảy ra vấn đề. Trải qua Lâm Long vừa nói như vậy, Bạch Khiết một chút nhớ tới Lâm Long nói thuần âm huyết sát trận. Sắc mặt, bá, một chút tựu trợn nhìn. Nhanh, ta mang ngươi đi qua. Bạch Khiết cau mày, trong giọng nói mang theo vội vàng. Lâm Long nhẹ gật đầu, ôm cổ Bạch Khiết, lập tức Bạch Khiết thúc giục yêu khí, xíu, yêu yêu, một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh lập tức biến mất. Trên đường đi Bạch Khiết mang theo Lâm Long mạnh mẽ đâm tới. Gặp xe vượt qua, nhanh như tia chớp, rất nhanh, lớp học cũ lâu cửa ra vào. Bạch Khiết mang theo Lâm Long ngừng lại, hô, Lâm Long đại ra một hơi. Hồi tưởng lại vừa rồi điên cuồng rút lui tràng cảnh đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Tốc độ này, Thí Thiên Bồ Tát miếu khoảng cách lớp học cũ ít nhất 30 km. Có thể 5 phút đồng hồ thời gian đều không tới cứ tới đây. Như thế nào đây? Cảm nhận được cái gì sao? Phục hồi tinh thần lại, Lâm Long nhìn xem Bạch Khiết hỏi. Không có, chúng ta vào xem, nói xong. Bạch Khiết mang theo Lâm Long đi vào hồ nhân tạo bên cạnh. Có chút cảm ứng một chút, Bạch Khiết rất nghi hoặc. Tiểu Long, trận pháp không có vấn đề, hết thảy đều rất bình thường. Làm sao có thể nếu như không có vấn đề cái kia quái dị năng lượng? Thể luyện chế thuần âm huyết sát trận cho ai dùng? Chẳng lẽ còn có mặt khác tuyệt thế đại ma? Hoặc là rất lợi hại tà vật? Bạch Khiết vuốt ve vật che chắn ánh mắt mái tóc, có chút bất đắc dĩ nói, làm sao bây giờ, tuyệt thế đại ma hoàn toàn chính xác không có vấn đề. Trận pháp cũng không có việc gì. Ừ, Lâm Long thoáng suy tư một chút, trong óc rất nhanh vận chuyển, sau đó hai mắt tỏa sáng, nói ra, đúng rồi, nó đem những nữ nhân kia hại chết mới một ngày thời gian. 7 thiên tài là các nàng hoàn hồn thời gian, chắc hẳn đến lúc đó nó sẽ đi bắt hồn phách của các nàng. Chúng ta chỉ cần tại nữ nhân tử vong địa điểm bố trí xuống trận pháp. Nó khẳng định trốn không thoát. Được rồi, trước mắt chỉ có thể dùng biện pháp này. Bạch Khiết nhẹ gật đầu, về sau mang theo Bạch Khiết đi ăn cơm trưa, sau đó mới từng cái điều tra người chết địa điểm. Bọn hắn đầu tiên đi đúng là Mộ Dung tập đoàn, dường như là hắn Tiểu Di, ở nơi nào làm việc hoặc nhiều hoặc ít có thể làm cái thuận tiện. Mộ Dung tập đoàn, Tĩnh Hải thành phố thập đại tập đoàn một trong, hắn tài lực khẳng định không thể nghi ngờ, tọa lạc tại Tĩnh Hải thành phố Hoàng Kim khu vực, 300 nhiều tầng cao ốc thật giống như cột chống trời, thẳng nhập mây xanh. Cùng mặt khác chín ngồi 300 nhiều tầng cao ốc lẫn nhau hô ứng. Mộ Dung tập đoàn nữ hài nhảy lầu địa phương, giờ phút này rất nhiều người đều tụ tập ở chỗ này hóa vàng mã cầu nguyện. Tin tức báo danh bọn hắn đều nhìn, toàn thành nhảy lầu chết 99 danh nữ hài, đều tại cùng một ngày. Chuyện này thật sự là quá quái dị. Cách đó không xa một cây đại thụ về sau, Bạch Khiết mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lâm Long hỏi. Những người này ở chỗ này chọc vào hương hóa vàng mã làm gì vậy? Lâm Long cười cười, hương khả dĩ câu thông địa phủ, giấy nấu cho người chết dùng. chỉ cần bọn hắn hóa vàng mã lúc đọc lên người chết danh tự, người chết có thể tải thiên địa ngân hàng vào tay. Bất quá người này người chết là lấy không đến. Vì cái gì? Bạch Khiết hỏi. Người sợ nhất không hay xảy ra. Hương tối kỵ nhất lưỡng đoạn một trường. Ngươi xem, những người kia nấu hương toàn bộ đều là lưỡng đoạn một trường. Nói rõ người chết căn bản là chưa đi đến địa phủ. Đã chưa đi đến, chết như vậy người đầu bầy trở về nhất định hóa thành lệ quỷ. Đi, vừa rồi ta cho ta tiểu di gọi điện thoại. Nàng để cho chúng ta đi tập đoàn cửa ra vào đợi nàng. Nói xong, Lâm Long mang theo Bạch Khiết đi vào Mộ Dung tập đoàn cửa ra vào. Với tư cách thập đại tập đoàn, bên trong lắp đặt thiết bị cực kỳ xa hoa, có thể so với khách sạn 5 sao. Cửa ra vào hai gã bảo an lưng hùm vai gấu, khí thế như cầu vồng. Không khó nhìn ra, cái này hai gã bảo an có bản lĩnh thật sự. Này, ngươi xem, cửa ra vào vị kia xuất ca thật là đẹp trai. Ồ, thật đúng là, ngươi nói là hắn có phải hay không đến nhận lời mời. Nếu phân đến chúng ta trước sân khấu đến thì tốt rồi. Đúng lúc này, hai gã trước sân khấu mỹ nữ mắt bốc lên đào tâm chằm chằm vào Lâm Long. Một bộ hoa si dạng, phúc tiểu long, người mị lực vẫn còn lớn mà. Bên cạnh Bạch Khiết cười ra tiếng, mặt mũi tràn đầy trêu tức. Hai gã mỹ nữ tuy nhiên tiếng nói nhưng Bạch Khiết cùng Lâm Long cũng không phải người bình thường. Tự nhiên nghe được đến các nàng đối thoại âm thanh. Ha ha, người không có cảm thấy các nàng cùng người bình thường không giống với sao? Lâm Long cười cười, nhiều hứng thú nhìn xem hai gã trước sân khấu mỹ nữ. Không giống với, Bạch Khiết sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ giống như, ngữ khí nghiêm túc nói. Trên người các nàng có tử khí. Đúng vậy, người có ba cái hỏa. Đỉnh đầu hai vai, nàng hai đầu đỉnh lửa tát diệt. Ấn đường thầm nghĩ không ánh sáng. Ấn đường chính là người mệnh hồn chỗ chỗ. Ấn đường không ánh sáng thì ra là mệnh hồn bị thương. Nếu mệnh hồn bị thương cách cái chết tựu không xa. Nhưng là các nàng hai cái mệnh hồn cũng không phải bị thương. Mà là bị tử khí quấn quanh, nói rõ các nàng bị người chết theo dõi, người chết khi còn sống khẳng định cùng các nàng có cừu oán. Người chết cùng các nàng có cừu oán, người chết không phải Thí Thiên Bồ Tát hại chết đấy sao? Đúng vậy a, nhưng các nàng cùng người chết có cừu oán, người chết biến thành lệ quỷ khẳng định cũng phải tìm các nàng. Tiểu Long, đúng lúc này ăn mặc một thân màu đen âu phục dương như theo trong thang máy đi ra. Nàng một đầu màu vàng sắc mái tóc, tuyệt sắc khuôn mặt còn có đầy đặn ngạo nghễ ưỡn lên dáng người. Làm cho người hai mắt tỏa sáng. Tiểu Di, Lâm Long cười kêu một tiếng. Tiểu Long, ngươi không đi học chạy nơi này làm gì vậy? Muốn Tiểu Di à nha? Dương như vừa cười vừa nói. Cái này lại để cho trước sân khấu hai gã mỹ nữ cùng hai gã bảo an đều sợ ngây người. Gần đây lạnh như băng sơn, cao quý không gì sánh được tổng giám đốc rõ ràng nở nụ cười. Nhưng lại cười vui vẻ như vậy, Tiểu Di khẳng định suy nghĩ. Bất quá Tiểu Di, ta lần này tìm được ngươi rồi thật có sự tình. Ngươi nơi này có danh nữ người nhảy lầu chết đi à? Có thể hay không đem cái chỗ kia phân cách đi ra. Khiến người khác đều không muốn đi đâu. Tiểu Long, chẳng lẽ cái kia nữ biến thành lệ quỷ hả? Dường như trong nội tâm cả kinh. Đối với Lâm Long bổn sự nàng hay là rất hiểu rõ. Đã Lâm Long lần này cố ý đến nói cho nàng biết. Cái kia chuyện này chịu nhất định không đơn giản. Thực không dám đấu giếm. Cái kia nữ còn không có đổi thành lệ quỷ. Bất quá cũng nhanh, ta hiện tại muốn ở nơi nào bố trí trận pháp, ngươi ngàn vạn đừng làm cho người đi nơi nào, bằng không thì trận pháp bị phá hư xảy ra nhiễu loạn lớn. Đi, ta sẽ đi ngay bây giờ nói cho bọn hắn biết. Dường như nghiêm túc nhẹ gật đầu, nàng cũng xem qua Tĩnh Hải thành phố một ngày 99 danh nữ người nhảy lầu tin tức. tại theo Lâm Long đối với chuyện này thái độ đến xem. Thông minh nàng tự nhiên biết đạo chuyện này tính nghiêm trọng. Lúc này không nói hai lời tự đi lên lầu. Lâm Long cùng Bạch Khiết thì là đi vào người chết ngã chết địa phương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.